Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Trường Sinh Pháp, tập 35. Tinh Bàn Lạc Tử, ngươi. Ngươi không cần như vậy. Lăng Nhi. Lăng Nhi câm mồm, đừng. Đừng như vậy. Nghe xong Triệu Hương Lăng trong miệng cô hai chữ, Ngụy Lẫm Hoa cả người run rẩy, biên độ càng thêm mãnh liệt, kia từng luồng mãnh liệt nhiệt lượng không ngừng hướng tới bụng nhỏ nội hội tụ, cuối cùng hình thành màu trắng mật nước. Chảy xuôi xuống dưới, hì hì, cô không thích Ương Nhi sao? Ương Nhi chính là toàn tâm toàn ý đối đãi cô, mỗi ngày buổi tối đều muốn đem cô âu yếm, làm cô lấy, sao không bao giờ muốn độc thủ không khuê? Triệu Hương Lăng lộ ra tiểu ác ma biểu tình, theo sau đem nhét ở trong miệng thịt ti mỹ chân lấy nhìn ra tới, thâm. Chỗ một bàn tay tới Ngụy Lẫm Hoa bị thịt ti quần vớ cùng chữ đinh, túi quần bọc khe thịt phía trên. Nàng nhẹ nhàng dùng sức, thịt ti quần vớ tức khắc bị xé rách một cái khẩu tử, mặt trên màu đen chữ đinh, quần đã hoàn toàn, tẩm ướt, tràn ngập nước dấu vết, không. Ương Nhi ngươi. Ngươi không thể như vậy. Bổn cung. Bổn cung là ngươi cô. Thân. Thân cô. Ngụy Lẫm Hoa ý loạn tình mê nói. Phản phất đã lâm vào sống mơ màng màng bên trong, không thể. A, Ngụy Lẫm Hoa duỗi tay che lại hồng nhuận cuối cùng, khẽ rên một tiếng, rồi lại gắt gao nhắm lại môi đỏ, kia cổ bối đức khoái cảm, cơ hồ làm nàng sinh ra xưa nay chưa từng có cao trào, đặc biệt là ở Triệu Hương Lăng há mồm ngậm lấy chính mình thịt ti mỹ chân thời điểm, cảm giác cực kỳ giống đêm qua chính mình thân chất, như đem chính mình mỹ chân hàm nhập khẩu trung liếm dưỡng cái loại này xúc cảm. Hơn nữa hạ thể bị Triệu Hương Lăng liếm láp một chút, sinh ra càng thêm mãnh liệt khoái cảm, hì hì, hoa nương, ngài cư nhiên liền Ương Nhi tên đều hô. Còn nói ngươi không có đối chính mình thân sinh chất nhi sinh ra ảo tưởng. Có phải hay không ngài chất nhi có một cây khác hẳn với thường nhân gậy sắt, làm hoa nương vẫn luôn vô pháp quên a? Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó há mồm cách màu đen chữ đinh, quần không ngừng liếm láp, đỏ tươi đầu lưỡi. Mang theo ướt át nước miếng không ngừng ở chữ đinh, quần thượng xẹt qua, theo sau mặt trên sinh ra một tảng lớn màu trắng mật dịch, cùng với Ngụy Lẫm Hoa áp lực tiến trên rỉ, Triệu Hương Lăng tựa hồ cảm giác còn không đã ghiền, theo sau nằm thân hình nhẹ mấp máy, tay trái đè lại chính mình vú. Tay phải tra quá Ngụy Lẫm Hoa thịt ti đùi đẹp, đem màu đen chữ đinh, quần triều, một bên nhẹ nhàng xốc lên, tức khắc, một cổ mãnh liệt u hương hối nhập lỗ mũi trong vòng, kia nhục huyệt phấn nộn, trơn trượt. Phản phất là tấm thân xử nữ, tài năng bị, âm hộ hai cánh nhỏ giọt ở màu trắng chất lỏng, âm đế cũng hơi hơi nhếch lên, chung quanh không có một tia lông tóc, xong. Tất cả đều là bạch hổ hình dạng, ở âm hộ trung tâm, còn thỉnh thoảng tràn ra màu trắng chất lỏng, nhìn qua cực kỳ thơm ngọt ngon miệng, một màn này làm Triệu Hương Lăng cả người rung túc lên, tuy rằng nàng đều không phải là hoàn toàn là đồng tính người yêu thích, nhưng đối với Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại từ trước đến nay thực thích. Từ nhỏ đến lớn nàng liền thường xuyên cùng Ngụy Lẫm Hoa ngủ chung. Hơn nữa đang ngủ khi, chờ, Ngụy Lẫm Hoa sẽ thường xuyên vô ý thức đem mỹ chân đặt ở chính mình trên má, có đôi khi thậm chí đem kia mười tiêu diệt triệt để mỹ, ngón chân đều vói vào trong miệng làm chính mình điên cuồng liếm láp. Ngụy Lẫm Hoa là cái thích bị liếm chân, thậm chí là liếm huyệt nữ nhân. Từ khi đó, Triệu Hương Lăng liền ý thức được điểm này, mà nàng không nghĩ tới chính là đưa ra Ngụy Ương tên. Cư nhiên sẽ làm Ngụy Lẫm Hoa như thế chấn động, cơ hồ đều phải, trực tiếp phun ra tới, cô. Ương Nhi muốn ăn ngài tiểu huyệt. Triệu Hương Lăng thoáng ngẩng đầu, nhìn Ngụy Lẫm Hoa thẹn thùng mang theo tình dục khuôn mặt sau cười nói, không. Không cần. Lăng Nhi không cần. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa tựa hồ còn vẫn duy trì thanh tĩnh trạng thái, theo bản năng nói. Ngài hẳn là kêu ta cái gì? Triệu Hương Lăng nói, há mồm lúc sau. Đem hồng nhuận lưỡi thơm duỗi ra tới, nhưng chỉ là đặt ở Ngụy Lẫm Hoa chảy xuôi, mật dịch tiểu huyệt phía trước, cũng không có liếm đi lên, Lăng Nhi. Không đối. Hoa nương hẳn là kêu ta Ương Ương. Kêu một tiếng. Triệu Hương Lăng hì hì cười nói, không. Không cần. Không cần nhục nhã bổn cung. Ngụy Lẫm Hoa đè nặng hàm răng. Cực lực áp chế trong cơ thể kia từng luồng càng ngày càng mãnh liệt dục vọng. Không nói a, ta đây liền không thêm. Nói xong lúc sau, Triệu Hương Lăng rút về ướt át đầu lưỡi, chỉ là dùng ấm áp khẩu khí không ngừng đánh vào Ngụy Lẫm Hoa, nhục huyệt thượng, tức khắc, nhục huyệt chảy ra mật dịch càng ngày càng nhiều, nhiều đến cơ hồ hình thành dòng suối, bởi vậy có thể thấy được. Nữ nhân này rốt cuộc tịch mịch bao lâu, chỉ là dùng nữ nhân hô hấp ở tiểu huyệt trung thổi một chút, cư nhiên cũng đã chịu không nổi, phóng. Buông tha hoa nương đi. Hoa nương muốn. Chịu đựng không nổi. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm thở hổn hển, thân thể mềm mại run rẩy cũng vai chính tăng mạnh, đồng thời một đôi thịt ti mỹ chân trên giường, thượng không ngừng cọ sát. Tự hồ dùng để giảm bớt tiểu huyệt trung ngứa, còn không chờ Triệu Hương Lăng há mồm liếm đi lên, Ngụy Lẫm Hoa một đôi thịt ti mỹ chân rồi lại theo bản năng ấn ở Triệu Hương Lăng trắng nõn trên má, hơn nữa một đôi thịt ti ngón chân không ngừng hướng tới nàng trong miệng tắc, tự hồ mặt trên sinh ra một cổ muốn ngừng mà không được ngứa, chỉ có dùng nước miếng mới có thể đủ giảm bớt. Ô ô, Lăng Nhi. Hoa nương. Hoa nương phải bị ngươi hại chết. Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ thấp giọng khóc lóc kể lể lên, chính là một đôi thịt ti ngón chân như thế nào cũng chịu đựng không được, không ngừng, ở Triệu Hương Lăng trong miệng quấy, đồng thời dùng trắng nõn thịt ti chân cọ sát ở nàng môi răng gian, càng hy vọng Triệu Hương Lăng duỗi ra đầu lưỡi, ở ngón chân phùng dâng lên ướt át nước miếng liếm láp. Cô thật biến thái. Cư nhiên muốn làm chất nhi ăn ngài thịt ti mỹ chân, bất quá. Chất nhi cũng rất thích, cô thịt ti mỹ chân, về sau vẫn luôn cấp chất nhi ăn. Thế nào, cô? Triệu Hương Lăng nói, há mồm ở hai song nhét vào trong miệng thịt ti mỹ trên chân không ngừng liếm láp lên, một bàn tay, xoa bóp chính mình vú, một cái tay khác thâm nhập Ngụy Lẫm Hoa tiểu huyệt trung. Nhẹ nhàng cắm đi vào, ô, hư. Tên vô lại. Ngụy Lẫm Hoa mồm miệng đột nhiên thổ lộ mấy chữ này, làm tránh ở tẩm cung ngoại nhìn lén uy áp cả người rung lên, bành trướng, hạ thể cơ hồ không có khống chế được, thiếu chút nữa liền phun ra tới, chân. Ngón chân hảo ngứa. Đột nhiên, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng chấn động, cảm giác đêm qua kia cổ quen thuộc ngứa, theo bản năng đem thịt ti mỹ chân. Ngón chân chủ động nhét vào Triệu Hương Lăng trong miệng, trải qua đêm qua sự tình. Nàng tự hồ đối bị liếm chân sinh ra mãnh liệt dục vọng, rất muốn đem thịt ti mỹ chân tắt đến chính mình chất nhi trong miệng, nhưng lý tính lại nói cho nàng tuyệt đối không thể lấy làm như vậy. Ngụy Ương là chính mình chất nhi, thân chất nhi, nguyên lai cô đối ta sinh ra dục vọng. Đêm qua nàng phản ứng hẳn là chính là dục vọng thể hiện. Ngụy Ương sắc mặt nóng bỏng, nghĩ đến đêm qua cô vô ý thức đem ngón chân nhét vào trong miệng, hiện tại mới ý thức được, nguyên, tới cô rất sớm liền có bị liếm chân thói quen, cho nên mới sẽ đang ngủ thời điểm, không hề ý thức đem chính mình mỹ, chân nhét vào chính mình trong miệng, cứ như vậy. Chính mình bắt lấy cô cơ hội chẳng phải là lớn hơn nữa, Triệu Hương Lăng, không nghĩ tới ngươi cũng là loại này dục nữ, ngày thường nhìn qua cao cao tại thượng, anh tư táp sản. Nhưng lại căn bản là cái dâm đãng 10 phần nữ nhân, chờ xem ta sau này như thế nào trị ngươi cái này cao ngạo nữ nhân. Việc cấp bách, hắn mục tiêu vẫn là đặt ở cô Ngụy Lẫm Hoa cùng Hoàng hậu Lâm Yên Hà trên người. Rốt cuộc loại này tuyệt mỹ thuộc phụ đối hắn lực hấp dẫn, muốn viễn siêu Triệu Hương Lăng loại này thiếu nữ, cô, nguyên lai ngươi là loại này dục cầu bất mãn thuộc phụ, chờ xem, chất nhi sẽ làm ngươi thể nghiệm đến cả đời từ, không có quá khoái cảm. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, tay phải đã cách quần áo ấn ở lửa nóng gậy sắt thượng, nhưng hắn không dám dùng sức. Sợ, chính mình nhịn không được trên rỉ ra tới, quấy nhiễu trong tẩm cung đang ở hưởng thụ cô, đồng thời, hắn cũng muốn nhìn xem cô dục vọng rốt cuộc có bao nhiêu sâu, đến lúc đó cũng hảo chế định toàn diện tác chiến kế, hoa, ít nhất lần này bắt quốc tự hành, muốn đem chính mình cô bắt lấy, nhưng... có thể liếm. Sao? Đột nhiên, Ngụy Lẫm Hoa ngẩng đầu nhìn Triệu Hương Lăng. Đầy mặt tình dục, liếm nơi nào, hoa nương. Triệu Hương Lăng đem Ngụy Lẫm Hoa một đôi thịt ti mỹ chân từ ướt át trong miệng đem ra, hỏi một câu, hạ. Phía dưới. Phía dưới làm sao vậy? Có, chính mình cư nhiên ma xui quỷ khiến đem mỹ chân lại nhét vào chất nhi trong miệng, hơn nữa hắn vô ý thức chui vào chính mình hạ thể, cách chữ đinh, quần đem môi đặt ở nhục huyệt thượng. Chính mình cư nhiên đều không có sinh khí, sở dĩ như vậy, là nàng hoàn toàn tịch mịch lâu lắm, nhục huyệt yêu cầu an ủi kỵ, cho dù là chính mình thân chất nhi bối đức, liếm láp tiểu huyệt. Chính mình cư nhiên cũng không có ngăn cản, tùy ý hắn liếm láp đi xuống, cuối cùng làm tiểu huyệt trung sinh ra số, năm tới nay lớn nhất cường liệt nhất phun ra, chỉ là kia cổ phun ra bị chữ đinh, quần chặn, nàng cũng không có ý thức được lúc ấy Ngụy Ương là tỉnh, mà Ngụy Ương cũng không có ý thức được ngay lúc đó cô cũng là tỉnh, chỉ là hai cái từng người giả bộ ngủ. Đều cho rằng đối phương đã ngủ say, vì cái gì không nói, cô không thích Ương Ương sao? Triệu Hương Lăng trong mắt mang theo diễn ngược biểu tình nhìn Ngụy Lẫm Hoa ướt dầm về tiểu huyệt, tự hồ cố ý trêu đùa hắn, tự chăng cũng muốn thông qua loại này nhân vật sắm vai phương thức tới trả thù Ngụy Ương, hừ, tên hỗn đảng kia, cư nhiên dám đối với bổn cô nương như vậy hung. Bổn cô nương đêm nay liền đem ngươi cô liếm ra thủy, tới, làm bổn cô nương lấy ngươi mà đại chi, đến lúc đó hoa nương liền sẽ không đối với ngươi để bụng, chỉ biết đối bổn cô nương một người, hảo. Mang theo loại này ý tưởng, Triệu Hương Lăng ở Ngụy Lẫm Hoa tiểu huyệt thượng bắt đầu nuốt lên, đầu lưỡi cùng môi đỏ cùng sử dụng, nước miếng không ngừng theo đầu lưỡi hội tụ đến Ngụy Lẫm Hoa tiểu huyệt nội. Nhưng nàng đầu lưỡi mỗi lần chui vào nửa phần, liền cảm, giác đến tiểu huyệt trung truyền đến một cổ mãnh liệt hấp lực, tự hồ muốn đem chính mình đầu lưỡi hoàn toàn hít vào đi, hơn nữa có một cổ, bàng bạc mật dịch phun ra đến chính mình lưỡi thơm thượng, nàng cũng không có ý thức được. Nhiều năm như vậy tới tâm tính đã có chút biến thái, chán ghét nam nhân, thích nữ nhân. Đặc biệt là bị chính mình coi là mẫu thân Ngụy Lẫm Hoa, nàng nhục huyệt cũng thật no đủ, thủy nhiều, âm bức đầy đặn, âm đế đỉnh kiều, hoàn toàn không có bất luận cái gì lông tóc, hơn nữa, nuốt ở trong miệng thời điểm, lại cũng truyền đến từng đợt làm người kinh ngạc mấp máy, dường như Ngụy Lẫm Hoa âm hộ, trời sinh liền có khác nhau với thường nhân mẫn cảm độ. Ngụy Ương ở tẩm cung ngoại nhìn hồi lâu, nhưng thân hình không dám có chút động tác, sợ hãi bị phát hiện. A, đột nhiên, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng truyền đến một đạo mãnh liệt rên rỉ, thân hình mãnh liệt run rẩy, theo sau mở ra môi đỏ, đầu lưỡi duỗi ở khẩu ngoại không ngừng run rẩy, đầu lưỡi thượng lưu chảy màu trắng nước miếng, liên thành ti dịch dừng ở trên giường. Ương. Nàng trong miệng theo bản năng kêu ra một cái tên, rồi lại bị mạnh mẽ ngừng, nhưng Ngụy Ương lại nghe đến rõ ràng, vô cùng, cái này Ương tự bất chính là tên của mình sao? Nghe được cô thanh âm mang theo tên của mình, Ngụy Ương hô hấp tức khắc dồn dập lên, cô nữ nhân này dục cầu bất mãn, xem ra đã mấy năm không có bị côn thịt kiểm tra qua, chỉ là dùng miệng cùng lưỡi đầu liếm láp, cư nhiên cũng đã sinh ra loại này mãnh liệt dục vọng, suy suy suy. Bên tai lại truyền đến vài đạo mãnh liệt phun ra thanh, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại run rẩy nằm ở trên giường, mặt trên mồ hôi thơm xối, ly, ngực kịch liệt di động. Tiểu huyệt cũng cổ trướng ba phần bởi vì, nhìn qua càng như là màu trắng đại màng thầu, chỉ là chu, vây tràn ngập tinh oánh dịch thấu vết nước. Ai, chỉ có thể xem, không thể thao. Quá khó tiếp thu rồi. Hẳn là cũng kết thúc, vẫn là trước đi ra ngoài đi, chờ cô ra tới. Ngụy Ương có chút mất mát nghĩ đến, mất mát chính là lúc này ở cô dư lại liếm láp tiểu huyệt người không phải chính mình, nếu chính mình có thể liếm láp nàng tiểu huyệt. Khi hắn liền có tin tưởng đem côn thịt thọc vào cô nhục huyệt nội. Điên cuồng thao làm mấy vạn, hạ, làm nàng thể nghiệm đến đây sinh chưa bao giờ thể nghiệm quá khoái cảm, giống như là chính mình sư tôn giống nhau, như vậy cao ngạo, lạnh nhạt, giống như tiên tử giống nhau người, tới rồi trên giường, còn không phải giống như dâm nữ giống nhau phóng đảng, mang theo loại này ý tưởng. Ngụy Ương đi ra ngoài, đi tới trong đại sảnh, một lần nữa lấy ra tinh la bàn cờ. Cưỡng chế hạ trong lòng kia cổ cơ niệm, nghiên cứu tinh la bàn cờ, hắn cũng không sốt ruột, bởi vì đêm nay cùng đêm mai, còn muốn cùng cô ngủ chung, đây là hắn cơ hội. Ngụy Ương ở bàn cờ thượng nhìn một hồi, theo sau nâng lên trong tay, đầu ngón tay lộ ra một mặt kim quang, ở bàn cờ một cái vị, trí nhẹ nhàng đè xuống, bàn cờ tức khắc xuất hiện ánh sáng, theo sau đệ nhị, đệ tam, đệ tứ. Mười mấy viên quân cờ đều theo thứ tự rơi xuống hạ. Tới, giờ phút này bàn cờ thượng đã che kín quang huy, mười mấy viên kim sắc quân cờ giống như hình thành giống nhau xuất hiện ở mặt trên, như, cùng trong trời đêm sao trời giống nhau, hiện tại tuy rằng là tại hạ cờ vây, nhưng là chính mình cùng chính mình đánh cờ, hơn nữa chính mình đều không phải là tay mới. Cũng đối với tiếp, xuống dưới cờ thuật cũng không có quá lớn tin tưởng, cho nên chưa bao giờ từng có khai cục liền hạ ở thiên nguyên vị trí thượng tình huống, nhưng hắn theo kim sắc quân cờ rơi xuống lúc sau. Ý thức được chơi cờ chỉ là biểu hiện, chân chính mục đích là làm chính mình triệt, để lĩnh ngộ, tinh tú đúc kết căn bản kinh, hơn nữa đem tinh la bàn cờ hoàn toàn hiểu được. Mà định thiên nguyên này một đường cờ thuật, ánh mắt còn không thể ở trực tiếp liền ra, khi nào định thiên nguyên, đây là một nan đề, nhưng nếu không chừng thiên nguyên, so sánh với Tinh La bàn cờ bí mật cũng vô pháp giải quyết, hơn nữa đem bầu trời 365 viên sao trời dẫn rơi xuống bàn cờ thượng, sao trời 361 viên quân cờ, cái này, khó khăn rất lớn, ít nhất có 4 viên sao trời là không dùng được. Đến nỗi là nào 4 viên, hắn vẫn chưa tưởng hảo, chỉ là ý thức được, nếu, tưởng cởi bỏ Tinh La bàn cờ, liền phải đem bầu trời 365 viên sao trời trung 361 viên sao trời, coi như cờ, tử, hóa nhập bàn cờ, rối loạn. Lại rối loạn. Ngụy Ương thần thái có chút bực bội nghĩ đến, giơ tay đem bàn cờ thượng quân cờ toàn bộ lật đổ, lại yêu cầu một lần nữa bắt đầu. Cô Ngụy Lẫm Hoa ở trên giường biểu hiện, làm hắn trước sau nhớ mãi không quên, thế cho nên vô pháp tỉnh hạ tâm tới nghiên cứu cờ, phổ, hô. Đó là như vậy dày vò sao? Bất quá. Nếu liền loại này tịch mịch đều nhẫn nại không được, lại có gì tư cách kế thừa phụ thân Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, nghĩ đến đây, Ngụy Ương lập tức trầm hạ tâm, đem sở hữu phân loạn suy nghĩ rõ ràng. Theo sau một lần nữa bắt đầu chính mình, cùng chính mình đánh cờ, không biết qua bao lâu, ngoài điện đã hoàn toàn hắc ám xuống dưới, lúc này, Ngụy Lẫm Hoa ăn mặc đơn bạc đến chỉ có thể đủ bao trùm đùi vị trí váy ngủ đã đi tới, nàng trên chân xuyên, màu lam nhạt giày cao gót, trên đùi như cũ là ban ngày ăn mặc siêu mỏng màu da tất chân, nhìn qua là tắm gội xong lúc sau cũng không có đem màu da tất chân rút đi. Ương Ương, đều đã trễ thế này, còn ở tìm hiểu đâu. Ngụy Lẫm Hoa đã đi tới, ngồi ở Ngụy Ương trước mặt ghế trên, đầy mặt nhu tình nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn hồi lâu, Ngụy Ương phản ứng lại đây, ngẩng đầu thấy Ngụy Lẫm Hoa dụ hoặc trang phẫn, màu đen tóc đẹp khoác ở sau người, mắt hạnh như họa, trên mặt trang điểm nhẹ, cô. Này Tinh La bàn cờ có điểm khó a. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa phóng ra lại đây ánh mắt, Ngụy Ương trong lòng hơi hơi căng thẳng, mở miệng nói, ân, không cần sốt ruột Ương Ương, rốt cuộc làm ngươi 3 ngày nội tìm hiểu ra Tinh La bàn cờ thượng bí mật thực sự có chút khó. Nếu là tìm hiểu không ra cũng không quan hệ, sau này liền ở cô tẩm cung trụ hạ, chỉ cần không ra đi, cũng không, pháp dám đối với ngươi bất lợi. Ngụy Lẫm Hoa cười nói, cô, chất nhi vẫn luôn ở tại ngài tẩm cung, này không tốt lắm đâu, rốt cuộc ngài là hoàng đế phi tử. Ngụy Ương hỏi một câu, phía trước liền có chút nghi hoặc cô vì sao sẽ làm chính mình ở nơi này.